Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, mưu kế tính toán tường tận. Bằng cái gì? Vi Xuân Hoa tự có thuyết pháp, lại không luận ngươi giấu giếm tu vi lẫn vào vi gia. Có gì ý đồ? Ngươi giết rồi Sử đạo tử, y nguyên lấy vi gia đệ tử tự cho mình là, bây giờ vi gia có khó, ngươi há có thể thoát được can hệ? Huống chi ngươi tu vi cao cường, chính là cùng Bạc Nguyên Tử đọ sức cũng không rơi hạ phong. Lão thân nếu không cầu ngươi tương trợ, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn lấy sư bá mất mạng hay sao? Vi Huyền Tử không phải còn sống không? Trước đây có lẽ có thể may mắn, mà ngươi giết rồi Sử đạo tử, Trung Kỳ tử báo thù sốt ruột, như thế nào thủ hạ lưu tình? Vi gia cùng Vô Cực Sơn Trang giao tình không cạn, tại sao náo thành bộ dáng như vậy? Đều là bởi vì quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện ân oán tranh chấp. Há, không ngại đúng sự thật nói tới. Còn có a, nơi đây là ở chỗ nào? Các vị muốn làm cái gì? Đều không được giấu giếm, nếu không bản nhân quay người liền đi. Vô Cữu lại từ từ tọa hạ, ánh mắt lướt qua bốn phía. Vi gia trốn là người trên đảo tiên đệ tử, lại thêm Vi Xuân Hoa, Vi Bách, Vi Thu Lan cùng Vi Sơn Tử, cùng với Vi Hợp, tổng cộng có 16 người. Trong đó tu vi cao nhất chính là Vi Xuân Hoa, tiếp theo chính là gọi là Vi Chuất Tử lão giả cùng gọi là Vi Cầu Trung Niên Hán Tử. Còn sót lại thì là nhân tiên một tầng đến tầng 5 cao thủ, mà rất là nhạy bén linh hoạt. Còn số Vi Bách, Vi Xuân Hoa sở dĩ thái độ khác thường, cũng bỏ dưới mặt mò xin giúp đỡ, cũng đều là sau lưng của hắn xui khiến. Vi Thu Lan đem Vi Sơn Tử nâng đỡ đến đất trống tọa hạ, cũng để Vi Hợp giúp đỡ chiếu khán. Bản thân nàng thì là lặng lẽ dò xét lấy động tĩnh bên này, lại vội vàng cúi đầu tránh né mà trên mặt vẻ sợ hãi. Vi Xuân Hoa thở hổn hển miệng thô khí, tiếp tục nói rằng, tục truyền, Phi Lô Hoài có vị cao thủ, giết rồi quỷ tộc quỷ vu, lại xâm nhập tuyết vực, phá hủy huyền quỷ điện. Vì thế, quỷ tộc quy mô xâm lấn Phi Lô Hải, lại chọc giận Ngọc Thần Điện, bị trước đó chưa từng có nghiêm trị, quỷ tộc liên tiếp ăn thiệt thòi, rút kinh nghiệm xương máu. Ngọc Thần Điện không khỏi mượn cơ hội phát tác, mà vị kia cao thủ mới là kẻ cầm đầu. Thế là tận phái quỷ vu tiến về các nơi truy sát, lập chí báo thù rửa hận. Ai ngờ kia người sớm đã đắc tội rồi Ngọc Thần Điện, cho nên Ngọc Thần Điện vậy đang tìm hắn. Vô Cứu giơ bầu rượu lên, trên tay dừng lại. Kia người là ai a? Vi Xuân Hoa lắc đầu, chớ nói bản nhân không biết, chính là Nguyệt Tiên Tử cũng không biết được. Há, như thế liền tốt. Không, ta nói là Nguyệt Tiên Tử. Ngọc Thần Điện có hai vị thần điện sứ, một cái Ngọc Công Tử, một cái Nguyệt Tiên Tử. Nghe nói chính là nàng xuất thủ nghiêm trị rồi quỷ tộc, thuận đường dọc đường Quan Sơn Đảo, mệnh ta vi gia quy thuận Ngọc Thần Điện. Mà Quan Sơn Đảo cùng tuyết vực chính là láng giềng, nhiều năm qua lẫn nhau không quấy dày nhau. Sư bá e sợ cho đắc tội quỷ tộc, hư lấy ứng phó, liền muốn tiến về Vô Cực Đảo, thương thảo trung độ cửa ải khó đại kế. Lại sợ Trung Kỳ tử bội bạc, liền sớm có phòng bị. Hành động này thân trước đó, sư bá đã mệnh tộc nhân trốn đến trong núi, đến Âm Khang Đảo về sau, lại tại ngàn dặm bên ngoài trên hoang đảo dự đoán bố trí truyền tống trận, cũng lưu lại hơn phân nửa nhân thủ ẩn núp nơi này mà đề phòng bất trắc. Ai ngờ Vô Cực Đảo chi biến vượt quá chỗ đoán. Từ Vi Xuân Hoa lời nói bên trong có thể biết được, Vi Huyền Tử là cái không thích phân tranh mà lại sinh tính cẩn thận người. Mà Quan Sơn Đảo chỗ tại Bắc Mang Biển đột nhiên lâm vào quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện ân oán bên trong, hắn cái này vi gia gia chủ rất kinh hoàng, cấp bách tìm tới lão hữu Trung Kỳ Tử thương thảo đối sách. Vô Cực Đảo hành trình, hắn có lẽ là mang theo thành ý mà đến. Bất quá, hắn rất quen thuộc vị kia lão hữu làm người. Vậy biết rõ Ngọc Thần Điện thủ đoạn, liền tại trước khi đi có rồi dự tính xấu nhất. Đúng lúc gặp Âm Khang Đảo bị người vu oan giá họa. Vậy xác nhận sự lo lắng của hắn. Thế là hắn lưu lại hơn phân nửa nhân thủ. Đến Vô Cực Đảo, lọt vào mạn đãi, hắn bất động thanh sắc, trốn ở nơi ở bên trong bố trí xuống truyền tống trận. Mà hắn truyền tống trận, tựa hồ cũng không phải là vì rồi đào mệnh tác dụng. Có lẽ vì rồi xông ra kỳ binh, thời điểm then chốt cho vị kia lão hữu làm thêm nhan sắc. Tiếc rằng Trung Kỳ Tử tâm ngoan thủ lạt, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Vô Cữu uống một ngụm rượu, có chút ít trêu chọc nói: "Ngươi lừa ta gạt, mưu kế tính toán tường tận, tới đầu đến, ngược lại lầm rồi nhà mình tính mệnh." Đám người im lặng, Vi Xuân Hoa sắc mặt ảm đạm, đầy đầu tóc trắng tại trong gió run lẩy bẩy. Nàng thở rồi một hơi, nói: "Trước khi đi, may mắn phân công hành sự, nếu không, vì ra sớm đã không có rồi." Chính như nói tới, lần này Vô Cực Đảo hành trình, Vi gia cũng coi là cao thủ ra hết. Hộ tống Vi Huyền Tử xuất hành nhân tiên cao thủ, liền có 17-18 vị. Bất quá vậy may mắn tại hòn đảo nhỏ này lưu lại một nửa đệ tử. Nếu không khó thoát toàn quân bị diệt hạ tràng. Theo lý thuyết, Trung Kỳ Tử cùng Vi gia không oán không cừu, không nên hạ độc thủ như vậy. Huống chi hắn độ kiếp không được, còn tại bế quan, bằng hắn hai cái đệ tử, lại có thể nào đem lệnh sư bá bắt sống đâu. Đặc biệt là vẻn vẹn chạy ra ngươi một cái, quá thảm rồi. Vô Cữu rất ngạc nhiên, ra hiệu Vi Xuân Hoa tiếp tục phân trần. Ngươi có chỗ không biết, Vi gia đến Vô Cực Sơn Trang ngày đó, Trung Kỳ Tử liền mượn Sử Đạo Tử miệng thăm dò sư bá ý đồ đến. Lúc đó hắn hỏi sư bá cùng quỷ tộc giao tình, sư bá thề thốt phủ nhận, mà hắn vô tâm chi ngôn, hoàn toàn xúc phạm rồi Trung Kỳ Tử kiêng kỵ, để hắn động rồi sát cơ. Há, Vi gia đã nhưng cùng quỷ tộc không có giao tình, liền nên quy thuận Ngọc Thần Điện, bây giờ lại đến nhà bái phỏng, hiển nhiên là muốn hay không đắc tội mà bo bo giữ mình. Ai ngờ cuối cùng hoàn toàn ngược lại. Như thế nhìn đến, Trung Kỳ Tử sớm đã đầu phục Ngọc Thần Điện. Không sai, Trung Kỳ Tử đầu phục Ngọc Thần Điện, lại giấu giếm không đề cập tới, chỉ vì diệt trừ Vi gia, để đổi lấy Ngọc Thần Điện tín nhiệm. Lão nhi kia ra vẻ bệnh thể chưa lành, mà thương thế cũng đã khôi phục rồi 5-6 thành. Lần này thiết yến khoản đãi, hắn đi đầu uống xuống độc cổ rượu, khiến cho sư bá cùng 4 vị sư đệ trúng kế, mà bản nhân từ trước tới giờ không uống rượu, may mắn tránh thoát một kiếp. Độc cổ rượu, Vô Cứu không có rồi uống rượu hào hứng, thu hồi bầu rượu, gặp Vi gia cao thủ y nguyên đứng đấy trước mặt, riêng phần mình vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhếch miệng cười cười, nhẹ nhõm nói: "Các vị không cần câu nệ." Mà theo ý, không ai để ý đến hắn. Hắn nhún nhún đầu vai, nhìn hướng Vi Xuân Hoa: "Xin lắng tai nghe, đó là một loại rượu độc, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại có thể khiến người ta tại trong 12 thời thần đánh mất tu vi." Sư bá cùng 4 vị sư đệ uống rượu về sau, tại chỗ liền không thể động đậy. Ta có tâm cứu xuất sư bá, làm sao ít không địch lại nhiều. Vốn cho rằng tai kiếp khó thoát, ai ngờ vậy mà xông ra hậu viện trận pháp, mà Bạc Nguyên Tử một mực sau đó đuổi theo, hiển nhiên muốn bước ta xa trốn, để tìm được đường tắt mà thừa cơ thẳng hướng Quan Sơn Đảo. Ta phát giác không ổn, quay đầu phóng tới Vi gia nơi ở. Sư bá trong tối bàn giao, một khi có biến, lập tức khởi động hắn trong phòng truyền tống trận, triệu hoán Vi gia đệ tử tập kích Vô Cực Sơn Trang. hết lần này tới lần khác lại bị ngăn chặn. May mắn ngươi đúng lúc hiện thân, mà sơn trang cường đại như thế, sao là tập kích? A, nơi đây khoảng cách Âm Khang đảo hơn 1000 dặm, cách Vô Cực đảo hơn 2000 dặm. Nếu như Trung Kỳ Tử phái người truy sát, người ta khó tránh khỏi tiết lộ hành tích, không bằng đi ngược lại con đường cũ chi, tiến về Vô Cực đảo, thừa dịp loạn đánh vào sơn trang, giải cứu sư bá. Vô Cửu vội vàng khoát tay, nhắc nhở nói, ai, ngươi nói tập kích không được. Vì Xuân Hoa lại đề cao giọng nói, gấp nói, trong 12 thời thần, Trung Kỳ Tử đem bức bách sư bá giao ra vi gia truyền thừa, cùng với chỗ có chân tàng, sau đó phế bỏ tu vi, lại truyền ra tin giản, bẩm báo tại Ngọc Thần Điện biết được. Đến lúc, sư bá cùng 4 vị sư đệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta vi gia cũng sẽ bị nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nói đến chỗ này, nàng chắp lên hai tay. Vô tiên sinh, lúc trước lão thân có nhiều đắc tội, mà từ nghe nói ngươi cứu rồi Vi Bách, Thu Lan cùng Vi Sơn Tử, lão thân liền biết sai quái rồi ngươi. Bây giờ vi gia đại nạn ập lên đầu, còn mời xuất thủ tương trợ. Lúc này thừa dịp loạn trở về, sơn trang tất nhiên không có phòng bị. Ngươi mà lại ngăn chặn Trung Kỳ Tử sư đồ một lát, ta mang theo các vị sư đệ liền có thể cứu xuất sư bá. Hừ, người tốt người xấu, do ngươi nói lung tung, mà muốn ta đối phó Trung Kỳ Tử sư đồ 3 người. Hại ta đây. Vô Cửu lắc lắc đầu, rất khôn khéo bộ dáng. Vì Xuân Hoa tiếp tục khẩn cầu, trịnh trọng cam kết, sau khi chuyện thành công, vi gia tất có thâm tả, mà lại dưới mắt trì hoãn không được, còn mời vô tiên sinh nhanh chóng quyết đoán. Vô Cửu y nguyên không hề bị lay động, kiên quyết nói, ta đã trước sau cứu rồi vi gia mấy người, cũng coi là báo đáp vi gia thu lưu tri ân. Còn nữa nói rồi, ta vậy đánh không lại Trung Kỳ Tử sư đồ, người đã chết, muốn thâm tạ làm gì dùng đâu. Vì Xuân Hoa còn muốn lên tiếng thuyết phục, lại không có gì để nói, quay đầu nhìn hướng Vi Bách, trông cậy vào đối phương cầm cái chủ ý. Vi Bách thở rồi một hơi, đồng dạng vô kế khả thi, nàng oán hận hừ lấy một tiếng, hướng về phía Vô Cửu trừng mắt liếc. Lại không có rồi trước đó cung kính, ngược lại phất ống tay áo một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, các vị sư đệ, vi gia sinh tử tồn vong liền tại hôm nay, lập tức theo ta tiến về Vô Cực đảo, cho dù máu nhuộm Vô Cực sơn trang, cũng phải cứu xuất sư bá. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lập tức chắp tay xưng là, riêng phần mình vẻ mặt bên trong nhiều hơn rồi mấy phần ý tuyệt vọng. Lần này đi giữ nhiều lành ít. Vì Xuân Hoa trong lòng minh bạch, nhưng lại không thể nào tránh né. Nàng không chịu được nhìn lên trời thở dài, ta vi gia ở trách một góc, không tranh quyền thế, làm sao trên trời rơi xuống tai họa, đành phải phí công chống lại. Nếu như mệnh số cố định, lại sao dám sống tạm bợ sống tạm. Chỉ có thể hận kia bốc lên tai họa người, lại tiêu dao thế ngoại, thật tình không biết bao nhiêu mạng người chôn ở hắn tay. Cái này lão phụ nhân mặc dù cao tuổi, lại thành rồi vi gia duy nhất cây trụ, bi phẫn cùng bất đắc dĩ lời nói, xác thực làm người ta động dung, mà nàng nói tới gây họa người, càng vì làm người ta căm hận. Khụ khụ, Vô Cửu không chịu được ho khan, vội cúi đầu che giấu, vi gia tai họa đều là bản nhân duyên cớ, làm sao lại thế, một trời một vực. Hắn chột dạ sau khi khóe mắt thoáng nhìn vi gia các đệ tử, không lo được lưu ý dị thường của hắn, mà là tụ tập tại Vi Xuân Hoa bên người, riêng phần mình thần sắc bên trong lộ ra bi tráng. Việc quan hệ vi gia sinh tử tồn vong, không có ai có thể đưa thân ngoài suy xét, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cứu ra Vi Huyền Tử, có lẽ có thể nghịch chuyển nguy tình, mà đối mặt cường đại Vô Cực sơn trang, mảy may không nhìn thấy bất luận cái gì chuyển cơ, mà ai có thể nghĩ tới chứ? Cái kia gây họa người, tại phía xa chân trời, gần ngay trước mắt, Thu Lan, Vi Hợp cùng Vi Sơn Tử chờ đợi ở đây. Nếu như trong 12 thời thần không thấy có người trở về, riêng phần mình chạy trốn đi thôi. Cô mẫu, Vi Xuân Hoa không để ý đến hai mắt chứa nước mắt Vi Thu Lan, đưa tay vung lên, các vị sư đệ, bồi tiếp lão tỷ tỷ lại đi một chuyến Vô Cực Sơn Trang. Dù có chết, cũng không hối hận vậy. Đám người gật đầu nói phải, yên lặng gọi ra phi kiếm liền muốn khởi hành tiến về Vô Cực Đảo. Lại nghe có người lên tiếng ngăn cản, chậm rãi, Vi Xuân Hoa nghiêng đầu lại trừng hai mắt một cái. Không kiên nhẫn nói, Vô Tiên Sinh, lúc này người đại khái có thể khoanh tay đứng nhìn, mà nếu dám cản trở, chớ trách lão thân trở mặt vô tình. Mới vừa rồi còn cầu ta đây, tại sao lại trở mặt vô tình đâu? Vô Cửu phản sặc một câu, đứng dậy, chợt tức chân mày nhướng lên, khóe miệng mỉm cười. Nếu như ta xuất thủ tương trợ, Vi gia như thế nào tạ ta? Vô Tiên Sinh, người tại thừa cơ uy hiếp, vô sỉ, tốt a, ta vô sỉ, mà ta nếu là giúp đỡ các vị diệt trừ Vô Cực Sơn Trang đâu? Người chính là Vi gia ân nhân, ta Vi Xuân Hoa ân nhân. Từ nay về sau, lão thân mặc cho ngươi phân công. Ta phân công ngươi một cái lão bà làm gì a? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?